La Phù, chương 444, Kim Thân, góc truyện audio.com. Át, hình dạng của những lá cờ đó hết sức bình thường nhưng chỉ to bằng một ngón tay. Cột cờ có màu đen, lá cờ hình tam giác, tuy nhiên màu sắc và hoa văn của mỗi lá cờ lại hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, hình ảnh những loại bùa và hoa văn trên đó như từ rất xa xưa. Hoàn toàn khác với những ký hiệu bây giờ, cho ấy nó là một thứ pháp khí từ thời cổ. Sau khi lấy ra 72 lá cờ đó, Nhan Thọ Sơn lại cẩn thận móc ra một viên ngọc thạch gần như trong suốt có màu vàng. Viên ngọc thạch đó to bằng hai bàn tay, hình chữ nhật, bốn mặt xung quanh của nó đầy những phù điêu huyền ảo. Nhưng ở giữa lại bóng loáng như gương. Nhìn thấy dòng khí từ trong viên ngọc thạch san hô của Thiết Cừu tràn ra, Nhan Thọ Sơn mới nhặt từ trong 72 lá cờ ra 4 lá cờ có màu đỏ tía, vàng, xanh, lam mà phóng xuống. Lần này, Nhan Thọ Sơn lại sử dụng chân nguyên, chỉ thấy 4 lá cờ hóa thành 4 tia sáng lao xuống 4 góc trong sơn trại của tộc Ma Tây rồi chui xuống đất. Khi 4 lá cờ nhỏ bay xuống, viên ngọc thạch trong suốt trên tay y cũng xuất hiện rất nhiều những điểm sáng. Nhan Thọ Sơn lập tức điều khiển từng lá cờ nhỏ bay tới cắm vào những điểm sáng đó. Chỉ thấy những lá cờ sau khi cắm lên viên ngọc thạch lập tức biến mất như bị nó hút đi. Mà đồng thời với mỗi lá cờ biến mất, trên bề mặt của viên ngọc thạch cũng bắn ra một tia sáng như tia nắng vào một vị trí trong sơn trại rồi biến mất vào lòng đất. Na Cổ Tát Mãn, với thứ dược dịch này của ngươi có lẽ người bị hút hết khí huyết cũng có thể cứu được. Trong động đá bố trí trận pháp, có một đóa hoa Mạn Đà La màu đỏ lơ lửng. Bên trong đóa hoa đó chính là tiểu trà và tiểu ô cầu. Thứ nước thuốc trong Tham Mộc Thần Đỉnh đã được điều chế xong. Dược chất bên dưới lớp chất lỏng cũng đã biến thành màu vàng nhìn chẳng khác nào nước. Mỗi giọt của nó vô cùng nặng. Đông Nhan lấy ra một cây ngân châm rồi điểm nhẹ về phía trước. Khi rút ra, trong động đá lập tức tràn ngập một mùi thuốc rất nồng. Sau khi ngửi thấy mùi thuốc đó, Đông Nhan liền nói vậy, chẳng qua ta có Tham Mộc Thần Đỉnh nâng cao dược lực. Nếu không có nó, ta đã giao mấy thứ thuốc này cho ngươi luyện chế, mà chắc chắn rằng sau khi luyện chế xong nó còn mạnh hơn cả ta. Chấm, Na Cổ Tát Mãn nhìn Đông Nhan nói. Luận thật chế thuốc cứu người không ai có thể sánh được với ngươi và phụ thân của ngươi. Đông Nhan lắc đầu, cái này thì chưa chắc. Phụ thân cụ ta có nói trong Sắc Lạc Tông có mấy vị thượng sư với trình độ không kém người. Chưa tận mắt thấy không biết thật hay giả. Sau khi nói xong, Tát Mãn quay đầu nhìn Lạc Bắc nói. Với số nước thuốc này, nếu không có gì bất ngờ thì cũng đủ để cứu tiểu trà và tiểu ô cầu. Có điều để đi tìm lại đủ số dược liệu này cũng không phải dễ. Vì để bảo đảm, ta chuẩn bị rút ma huyết từ trong cơ thể của tiểu trà. Bảo đảm cho nàng được an toàn. Ngươi thấy thế nào? Ta cũng thấy như vậy là chắc chắn nhất. Lạc Bắc nhíu mày, cũng không dám khẳng định. Nàng bị u minh ma huyết xâm nhập quá lâu. Chỉ sợ khí huyết trong người đã hóa hết thành u minh ma huyết. Hơn nữa, đối với ta, nàng ấy còn quan trọng hơn cả tiểu ô cầu. Mặc dù ta đều hy vọng nàng và tiểu ô cầu nhanh chóng thay đổi. Nhưng nếu phải lựa chọn, ta quyết định cho nàng ấy tỉnh lại trước. Nếu cứu xong tiểu trà, nếu nước thuốc không đủ, ta sẽ từ từ tìm kiếm những thứ dược liệu này rồi cứu tiểu ô cầu cũng được. Nếu hiện tại phong ấn cùng với tiểu trà là ta, vậy ngươi sẽ cứu người nào trước? Thái Thúc nhìn thấy Lạc Bắc nhíu mày lo lắng. Đồng thời khi nghe hắn nói vậy, nàng chợt nảy sinh ý nghĩ đó. Nhưng Thái Thúc lập tức tự mắng mình. Thái Thúc, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Nếu vậy chúng ta sẽ thử. Tát Mãn cũng không có ý tưởng nào khác. Sau khi gật đầu với Lạc Bắc, nàng vung cây đoản trượng lên. Từng dòng ánh sáng màu lục như dòng nước lập tức tưới lên 6 quả cầu thủy tinh màu vàng trên 6 cây cột đá. Khi 6 quả cầu bay lên, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, toàn bộ trận pháp thiên ngân cũng bắt đầu khởi động. Một dòng thiên ngân từ dưới đất lập tức chảy ra tạo thành một dòng suối bạc hội tụ trong những cái rãnh của trận pháp khiến cho toàn bộ động đá. được phủ đầy ánh sáng màu bạc. Sao lại thế này? Nhưng đúng vào lúc này, Lạc Bắc chợt cảm nhận được trong cơ thể có cảm giác ngọt ngọt, say say, cái cảm giác đó giống như người thường bị bệnh nặng, khí huyết phủ lên. Từ khi Lạc Bắc tới La Phù, bắt đầu tu đạo cũng không còn bị chuyện này nữa. Lạc Bắc kinh hãi nhưng cũng thấy đám người Na Cổ Tát Mãn, Đông Nhan, Nạp Lan Nhược Tuyết và Thái Thúc đều biến sắc lạng choạng như muốn ngã. Lạc Bắc chưa kịp có suy nghĩ thì cảm nhận được có rất nhiều thứ gì đó nho nhỏ rơi xuống da thịt của mình. Những thứ đó như có sức sống, ngọ nguậy như mấy con sâu định chui vào trong thân thể của Lạc Bắc. Mấy thứ này quá nhỏ khiến cho mắt thường khó có thể thấy được. Lại thêm chúng mỏng manh như sương mù có thể thấm vào trong thân thể. Ngay khi Lạc Bắc cảm nhận được mấy thứ đó bám vào da thịt thì toàn bộ vùng ngực của hắn đã cứng đờ. Là cổ trùng, Lạc Bắc lập tức hiểu ra rằng vô tình hít phải rất nhiều cái thứ này. Mà chúng thật sự là vật sống, chẳng cần phải nội thị, Lạc Bắc có thể cảm nhận được chúng đều là cổ trùng. Có thể chạy trong người, ma dụ hoa độc, thực ngọc cổ trùng, có người lén ra tay với chúng ta. Cùng lúc đó, sắc mặt của Đông Nhan sầm xuống, lấy trong người ra hai cái bình ngọc nhanh chóng đổ hai viên mà nuốt. Sau khi nuốt hai viên đan dược, Đông Nhan lập tức trở lại bình thường đồng thời lập tức đổ ra mấy viên đan dược đưa cho đám người Lạc Bắc và Thái Thúc. Nuốt hai viên đan dược của Đông Nhan vào miệng, Lạc Bắc lập tức cảm nhận được có hai dòng khí tản ra chấn động toàn thân rồi sau đó cảm giác mệt mỏi biến mất. Đám cổ trùng chui vào trong người cũng bị giết chết. Đột nhiên, toàn bộ trời đất rung chuyển, ánh sáng trong trận pháp thiên ngân cũng chớp sáng liên tục. Không ổn, Na Cổ Tát Mãn biến sắc, vung cây đoản trượng trong tay lên, ánh sáng từ 6 quả cầu thủy tinh lập tức biến mất. Ngay cả thiên ngân cũng thấm xuống lòng đất khiến cho trận pháp ngừng lại. Cùng lúc đó, một tia sáng chợt lóe lên trong mắt của Lạc Bắc, tiểu trà và tiểu ô cầu trong trận pháp lập tức hóa thành một tia sáng mà chui vào mi tâm của hắn. Thái Thúc, các ngươi không cần phải ra ngoài. Sau âm thanh đó, Lạc Bắc như một tia chớp từ trong động đá vôi xông ra ngoài. Ầm ầm, trong lúc mặt đất tộc Ma Tây rung chuyển, kim tinh cự chu hạ xuống. Lúc này, toàn bộ sơn trại của tộc Ma Tây vốn hết sức náo nhiệt đã trở nên yên tĩnh. Tất cả người trong tộc Ma Tây đều ngủ say. Những cây cờ nhỏ trong tay Nhan Thọ Sơn đều đã biến mất trên viên ngọc thạch màu vàng. Chỉ thấy 72 điểm sáng trên viên ngọc thạch của y vẫn lấp lánh như những vì sao trên trời. Mà vào lúc này, nguyên khí trong trời đất tại tộc Ma Tây cũng trở nên hỗn loạn chẳng khác nào Nam Thiên Môn. Được rồi, ngoài trừ mấy người kia ra, trong cái tộc này không còn cao thủ nào khác. Kim Tinh Cự Chu hạ xuống sơn trại, Nhan Thọ Sơn lập tức quay sang nói với Vũ Mạc Thạch. Nhị đệ, lập tức lôi mấy người đó ra. Được, trong lúc này, ánh mắt của Vũ Mạc Thạch tràn ngập một sự hưng phấn và hồi hộp. Trước đây, mặc dù y đã làm nhiều chuyện như thế này nhưng khi nhảy từ trên kim tinh cự chu xuống, y vẫn có chút cứng người, bởi vì y biết tu vi của mấy người trong sơn trại hơn xa so với những người bọn họ ra tay trước đây. Nếu trước khi trận pháp bố trí xong mà bị phát hiện thì kết quả của họ sẽ vô cùng thê thảm. Nhưng hiện tại, Nhan Thọ Sơn đã bố trí xong trận pháp nên đối với bọn chúng coi như đã thành công một nửa. Không hề có lấy một chút chần chừ. Sau khi gật đầu, Vũ Mạc Thạch liền vươn tay, thả con châu chấu của y ra. À, nhưng đúng vào lúc này, từ một nơi cách kim tinh cự chu khoảng 3-4 trượng, Thiết Cừu đang quan sát toàn bộ sơn trại đột nhiên ngẩng đầu lên. Một bóng người từ trong một cái tòa nhà ở phía cuối sơn trại nhảy ra. Người này tu luyện pháp quyết thân thể thành thánh, ngay cả ma dụ hoa độc và thực ngọc cổ trùng cũng không ảnh hưởng tới hắn. Đồng tử của Vũ Mạc Thạch và Nhan Thọ Sơn đều co lại. Đi, Vũ Mạc Thạch thả con châu chấu trong tay đồng thời bắn ra một làn sương màu hồng rồi lao về phía cái bóng người kia. Thứ khói độc này, ngoại trừ Dạ Ma Thiên gia không một ai biết cách giải độc. Nếu nó thấm vào thân thể,